Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, chương 1139, cận thân chiến. Hỗn loạn chiến trường, có thể so với huyền hoàng cấp số công kích, rơi vào huyền tông cường giả tạo thành trong phương trận, kết quả là tính chất hủy diệt, chỉ là vòng thứ nhất thế tiến công. Song phương liền mỗi người có 1-2 ngàn tên huyền tông cao thủ bị khí hóa. Hồn về U Minh, đế tông phía dưới trong trận thế, cũng có một phương trận bị phá hủy, mấy trăm người tử vong. Hứa Dương nhìn về phía dưới thảm trạng, có chút không đành lòng. Lệ Dương đi lên phía trước, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đây chính là tông môn trong lúc đó chiến tranh, đã thấy ra một ít, giết nhiều kẻ địch, vì bọn họ báo thù. Hứa Dương gật gật đầu. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này quy mô lớn hợp kích trận pháp oanh kích. So sánh với nhau, Hứa Dương ở Doanh Châu tham gia Hải Vân Thượng Quốc cùng Xuất Vân Quốc đại chiến. Quả thực giống như là quá ra ra giống như vậy. Tình cảnh hoàn toàn không thể so sánh. Vòng thứ hai oanh kích lại bắt đầu. Xanh thảm thiên không, lần thứ hai bị từng đạo ánh sáng óng ánh trụ che đậy. Huyền lực ánh sáng bắn mạnh, phảng phất từng viên một ngôi sao nổ tung, để lại cuồng bạo huyền lực tàn dư gợn sóng. Ở phía trên quan sát huyền vương, huyền hoàng những cao thủ, trên mặt không chút nào ung dung vẻ mặt. Bọn họ mỗi một người đều đang sốt sắng mà chuẩn bị. Kiểm tra chính mình có hết thảy công pháp huyền thuật, đan dược huyền khí, thậm chí còn bảo mệnh lá bài tẩy. Ở đánh túi bụi sau khi, liền đến phiên bọn họ những này cường giả tối đỉnh ra sân. Hiện tại thế cuộc đối với ta mới có lợi. Lương Khâu Lộ nói rằng, dù sao chúng ta dĩ giật đãi lao, hơn nữa hợp kích trận pháp con số vượt xa đối diện, phỏng chừng lại có thêm mấy vòng oanh kích sau khi đối phương hợp kích trận pháp đã bị phá hoại đến gần đủ rồi. Đến thời điểm quyết chiến, phe ta đem giữ lấy ưu thế. Hứa Dương gật gù. Huyền Tông hợp kích trận pháp, giống như là hậu thế phàm tục trong chiến tranh công thành thạch pháo. Uy lực to lớn, ở song phương trong quyết chiến, một phương nắm giữ Huyền Tông cường giả hợp kích trận pháp, không ngừng phát sinh có thể so với huyền hoàng cấp số công kích. Đối với kẻ địch cao thủ có thể tạo thành uy hiếp không nhỏ. Kỳ thực, hợp kích trận pháp đáng tiếc nhất, chính là không có tâm thần khóa chặt. Liền ngay cả huyền vương cao thủ, đang không có nhiễu đích tình huống dưới, cũng có thể né tránh hợp kích trận pháp bùng nổ ra huyền lực cột sáng. Có điều cũng bình thường, nếu như hợp kích trận pháp có đồng dạng có thể so với huyền hoàng tâm thần khóa chặt. Như vậy Trung Châu chiến tranh, liền triệt để là hợp kích trận pháp thiên hạ, đầy đủ tiến hành rồi 6 đổi phiên huyền lực oanh tạc. Đối phương hợp kích trận pháp giáng trả, dần dần thưa thớt hạ xuống, tử thương nặng nề, mà liên quân này một phương, chiếm số lượng ưu thế, còn có vượt qua một nửa hợp kích trận pháp có thể vận chuyển. Đế tông mấy vạn huyền tông môn nhân, ở vừa đánh tung bên trong, tổn thất 7-8 ngàn, sự tổn thất này, xem như là liên minh ba nhà bên trong nhẹ nhàng nhất một. Đối diện huyền vương, huyền hoàng cao thủ, chỗ sung yếu lên đây. Làm tốt tiếp, đón chiến chuẩn bị, Lương Khâu Lộ nói rằng, đế tông đối mặt, chính là thiên sách minh cánh, cũng may cao thủ không phải rất nhiều, chân chính khốc liệt đánh giết, đến từ chính trung quân chiến trường, tiếng xé gió mãnh liệt, từng cái huyền vương cấp những khác cao thủ, từ thiên sách minh trong trận doanh, gào thét phóng tới, lít nhà lít nhít như con trâu trấu giống như vậy, thô xem trong lúc đó. Thậm chí có tiếp cận 10 ngàn số lượng. Liên quân hợp kích trận pháp lần thứ hai phát uy. Từng đạo ánh sáng óng ánh trụ. Dày đặc như mưa. Tuy rằng thiên sách minh huyền vương cường giả, né tránh ra phần lớn cột sáng công kích. Nhưng những này cột sáng quá dày đặc. Không cẩn thận, thì có hơn 10 vị xui xẻo huyền vương cao thủ. Bị cột sáng quét trúng thân thể. Trong nháy mắt khí hóa. Đây chính là tầng dưới chót huyền giả, ở quyết đấu đỉnh cao bên trong tác dụng. Có điều, ở bỏ ra mấy trăm tên huyền vương cường giả thương vong sau khi, rất nhiều thiên sách minh huyền vương cao thủ, rốt cục tiếp cận liên quân bổn trận. Từng đạo huyền thuật công kích, hướng về liên quân hợp kích trận pháp phương trận oanh đến. Nghênh địch, ra lệnh một tiếng, liên quân bên trong, cũng có lít nhít lưu quang bay vụt đi ra. Từng bầy huyền vương cường giả, đều tự tìm trên đối phương cường giả, triển khai liều mạng chém giết. Cánh tả, đế tông các đệ tử nội môn, sau lưng phi dực chấn động, gào thét nhảy vào chiến trường. Nội môn đệ tử, so với cùng cấp huyền vương cường giả, bình thường đều phải mạnh hơn một bậc. Dù sao bọn họ là đế tông vun bón tinh anh, tương lai có hy vọng lên cấp huyền hoàng tồn tại. Này một nhánh đội ngũ tinh nhuệ vào trận sau khi tạo thành một cường hãn mũi tên, ven đường phe địch cường giả dồn dập bị giết. Đương nhiên, tại đây quần huyền vương cấp trong đệ tử nội môn, còn có Hứa Dương cùng Lệ Dương. Bọn họ hiện tại tuy rằng đã là trường lão cấp bậc, nhưng dù sao vừa lên cấp huyền hoàng, cùng những này đồng môn đích tình phân, không cách nào dứt bỏ. Vì lẽ đó, bọn họ sớm xuất chiến, tránh khỏi xuất hiện quy mô lớn nội môn đệ tử thương vong. Lương Khâu Lộ cũng không có nhiều nóng. Dưới cái nhìn của nàng, có hai vị huyền hoàng cấp sức chiến đấu hộ giá hộ tống. Đế tông nội môn tinh anh liền không đến nỗi tổn thất nặng nề. Với tông môn có lợi, trên trời cao, đầu đầu cũng có bay vụt kinh khí. Từng đạo màu sắc khác nhau huyền thuật ánh sáng nhằng nhịt khắp nơi. Không ngừng có huyền vương cao thủ ngã xuống. Xèo, một tên thiên sách minh đỉnh cao huyền vương, trượng hai pháp thân gia trí, vung mạnh một thanh dài hơn một trượng búa lớn, liên tiếp đánh chết vài tên huyền vương cường giả. Hắn dương mắt thoáng nhìn một người mặc đế tông nội môn trang phục huyền vương đệ tử, không khỏi cười gằn, vung mạnh búa lớn, thẳng đến người kia, một lưỡi búa dùng sức vung rơi, giống như dãy núi đổ nát. Tên kia nội môn đệ tử bất quá là huyền vương trung kỳ tu vi. Ở nơi này thiên sách minh búa lớn cường giả xem ra, này một búa, nhất định sẽ muốn mạng của hắn. Đế tông nội môn đệ tử đều là thiên tài. Đây là công nhận sự thực. Có thể đánh giết một tên phe địch thiên tài, tuyệt đối là làm người rất vui vẻ chiến tích. Đột nhiên, một đạo hắc quang tà thứ bên trong bắn ra, trực tiếp điểm vào lưỡi búa bên trên. Vù vù, một tiếng kim loại rung truyền ra. Ngày đó sách minh đỉnh cao huyền vương, thân thể rung bần bật, búa lớn lại tuột tay bay ra. Cái kia một đạo hắc quang vòng quanh cổ của hắn, mềm mại địa một quấn xoắn một cái. Nhất thời huyền vương pháp thân từng tấc đoạn tuyệt. Một cái đầu lâu phóng lên trời. Cái kia đế tông nội môn đệ tử thoát hiểm, vội vã nói cảm ơn, đa tạ Lệ sư huynh. Vừa xuất thủ, chính là Lệ Dương, ngày đó sách phủ đỉnh cao huyền vương, trong con ngươi hãy còn có chứa khiếp sợ cùng phẫn nộ. Có thể khi hắn trong lòng, ở cuồng mắng bất công, nhưng đây chính là chiến tranh, không có tuyệt đối công bằng cùng chính nghĩa, thắng lợi chính là tất cả. Hứa Dương ở mặt khác một bên, đồng dạng ra tay rồi hai lần, hắn không có mở ra bất kỳ gia trí. Chỉ bằng vào đại địa chi quyền oanh kích, liền đánh bể hai tên đỉnh cao huyền vương cường giả đầu lâu. Hứa Dương cùng Lệ Dương có cảm giác trong lòng, bọn họ lựa chọn, đều là đỉnh cao huyền vương trở lên cao thủ. Mà huyền vương hậu kỳ, trung kỳ kẻ địch, liền giao cho đồng môn tôi luyện tài nghệ. Ở tại bọn hắn phía sau, hợp kích trận pháp chưa bao giờ ngừng lại quá oanh tạc. Đều là nhắm ngay trong địch nhân huyền vương cao thủ dày đặc khu vực, đem triệt để xua tan, kềm chế không ít phe địch cao thủ tinh lực. Kinh thiên động địa tiếng trống từ song phương trên trận doanh không lần thứ hai vang lên. Nhất thời, từng đạo dày đặc uy thế từ song phương trong trận doanh tuôn ra. Huyền hoàng cường giả rốt cục muốn lên trận. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương cùng Lệ Dương liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng địa nói rằng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.